tự cô lập một thời gian dài, khiến tôi mất đi khả năng của người bình thường, trao đổi, giao tiếp, thể hiện tình cảm của mình trước mắt người khác. Đều nói rượu vào thêm can đảm, lời này một chút cũng không sai. Tuy rằng nói trong lúc say rượu, nhưng không phải buột miệng. Cho nên, anh không cần coi nó trở thành lời nói lúc say xỉn, tôi là thật lòng. Cho nên, đôi mắt sâu thẳm của Khúc Mịch lộ ra tia sáng, dường như có cái gì đang bốc cháy. Em nói những lời này, tôi có thể hiểu là cảm ơn. Cô gật gật đầu, một lát sau lại nói tiếp. Khi có bệnh tôi có rất nhiều nguyện vọng, một mình đi xem phim, một mình bước chậm chậm dưới ánh trăng, một mình đi du lịch ở thành phố, quốc gia xa lạ, một mình. Đợi đến lúc tôi khỏi bệnh rồi, tôi tự nhiên muốn hoàn thành những nguyện vọng đó. Nhưng tôi đột nhiên phát hiện, một người sinh hoạt không hề phong phú, vui vẻ như tôi tưởng tượng. Một mình ăn cơm, lười làm nhiều món, một mình đi xem phim, luôn nhận được ánh mắt đồng tình của người bên cạnh. Một mình du lịch, sẽ phải lo mình sẽ lạc đường, gặp phải những điều bất trắc. Thậm chí một mình ngủ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình, cảm giác cô độc không thể tan đi. Cho nên, Khúc Mịch nhàn chằm chằm ánh mắt của cô, dường như muốn tiến vào trong lòng cô. Ý của em là nói, tôi có thể hiểu là thừa nhận. Cô nghe thấy lời Khúc Mịch thì không lập tức trả lời, mà là trầm mặc. Sau một lúc lâu, cô mới nghiêm túc lắc đầu nói, tôi thừa nhận, cuộc sống của tôi có thêm anh đã trở thành một thói quen. Khi anh nói muốn rời khỏi cuộc sống của tôi, hơn nữa nhanh chóng, vĩnh viễn biến mất, lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Bình tĩnh lại, lấy lý trí mà phân tích phần không thoải mái này, nó bao gồm luyến tiếc, không buông xuống được, còn có một tia sợ hãi. Cho nên, Khúc Mịch đột nhiên đứng dậy, anh đi tới trước mặt Dĩ Nhu, có chút vui vẻ lại có chút không tin nổi. Lời này của em, tôi có thể hiểu là em đang thổ lộ. Giọng điệu của anh không có khẳng định như trước đó. Cô lại trầm mặc, lúc này im lặng, đúng là muốn mạng của Khúc Mịch. Lần đầu tiên anh cảm nhận được thời gian trôi qua quá chậm, có loại cảm giác bị đặt trên bàn nướng BBQ mà lật qua lật lại. Ừ, Dĩ Nhu rốt cục gật gật đầu, nhưng mà từ nhưng mà này chính là muốn mạng của Khúc Mịch. Anh bị một tiếng ừ mà bay lên tận trời cao, chốc lát lại bị từ nhưng mà kéo xuống địa ngục. Nhưng mà tôi cũng không hối hận đã từ chối anh. Dĩ Nhu còn thật lòng nói, tôi chưa bao giờ nói yêu đương, không biết tình yêu là cái cảm giác gì. Tôi không dám xác định là mình có cảm tình với anh thật sự, hay bởi vì cảm kích anh nên sinh ra thói quen ỷ lại. Nếu là về sau, như vậy đối với anh rất không công bằng, tôi không muốn ích kỷ như vậy. Phụ nữ đúng là loài động vật thù dai. Lần đầu tiên Khúc Mịch cảm thấy miệng mình đúng rất độc. Anh nhanh chóng đi đến trước mặt Dĩ Nhu, góc độ từ trên cao nhìn xuống dường như không hợp với tình hình hiện giờ. Anh giữ chặt tay Dĩ Nhu, kéo cô đứng lên khỏi sofa. Dĩ Nhu vẫn còn trong trạng thái chóng mặt, lảo đảo một cái liền ngã vào ngực anh. Nghe này, anh dùng giọng điệu bá đạo không cho Dĩ Nhu có khả năng giãy giụa. Cho tới giờ anh chưa bao giờ là người thất bại, duy nhất chỉ có thất bại ở trên người em. Dùng hết bản lĩnh đối với em, đào khoét tâm tư, cuối cùng lại bị em vô tình cự tuyệt, anh có chút giận. Anh cứ nghĩ tưởng tượng em thành một người con gái không đáng để mình yêu. Nhưng sự thật là, mặc dù anh có nói với chính mình rất nhiều lần rằng em không đáng, anh vẫn không thể nào không yêu em. Anh nói rồi, muốn biến mất trong cuộc sống của em, từ nay về sau trở thành người xa lạ. Nhưng khi anh làm như vậy, anh hận không thể cắn đứt lưỡi mình, nói chuyện thế nào lại không nghĩ đến đường lui. Anh vẫn luôn suy nghĩ, cuối cùng vẫn là trở về. Thành phố không có em ngay cả hít thở anh cũng thấy khó khăn. Cho nên, mặc kệ em thích hay là thành thói quen, anh đều nguyện ý ở bên cạnh em. Vốn anh đã kiên định nghĩ như vậy, nghĩ rằng khi gặp mặt, mặc kệ em có lạnh lùng nói chuyện như thế nào với anh cũng không bao giờ rời khỏi em. Anh không ngờ, em thế nhưng có thể nói ra những lời này, làm anh vừa mừng vừa sợ. Cho nên, em đừng nghĩ muốn đuổi anh đi. em nợ ân tình của anh, không dùng tiền giải quyết được, thì dùng người bồi thường đi. Nói xong, cúi đầu, chuẩn xác giữ lấy môi Dĩ Nhu mà hôn xuống. Hôn rồi tung hoa, mùi bạc hà, mùi cồn, mùi thơm của cơ thể, nhiều loại hương vị hòa lẫn một chỗ, khiến anh muốn ngừng mà không được. Anh giống như một con chó nhỏ, rốt cuộc cũng gặm được khúc xương mà mình thèm nhỏ dãi lâu nay, hưng phấn không biết xuống tay từ đâu. Đoạn này tôi cười chết mất. VS tác giả V. Trên thực tế, anh là con chó nhỏ còn chưa từng gặm qua xương, không biết xuống tay như thế nào. Anh lần đầu tiên là cắn một chút, sau đó đổi thành liếm, dường như liếm không thể thỏa mãn, lại biến thành mút vào. Anh lần đầu tiên một lòng không muốn lãng phí, chuyên tâm nghiên cứu khối xương này. Đợi cho anh cảm giác được, người trong lòng dường như sụi lơ xuống, lúc này mới chú ý tới Dĩ Nhu hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt khó coi, dường như đã hôn mê bất tỉnh. Chết với anh. Ách, đúng là mình lần đầu tiên hôn phụ nữ, nhưng cũng không đến mức làm cho cô khó chịu đến ngất xỉu chứ. Nhưng sự thật, quả thật là anh đã chặn lại miệng Dĩ Nhu, làm cho cô hô hấp không thông. Hơn nữa Dĩ Nhu say rượu đầu váng mắt hoa, lại vô cùng kích động và khẩn trương, lập tức hôn mê bất tỉnh. Thật sự là mất mặt, trên đời này người yêu hôn nhau, có thể làm người ta ngất xỉu chắc chỉ có bọn họ một đôi thôi. Khúc Mịch cảm thấy vô cùng thất bại, anh một người học thức uyên bác lần đầu tiên cảm thấy con đường học hành đúng là không có giới hạn. Ý anh là học hôn hôn ấy, hôm nay đúng là một ngày quan trọng trong đời anh, không chỉ có dâng lên nụ hôn đầu, còn phá lệ cảm nhận được rất nhiều cái gọi là lần đầu tiên. Anh ôm Dĩ Nhu lên giường, ấn lên nhân trung để cô tỉnh lại. Em cảm thấy thế nào? Có chút choáng váng. Dĩ Nhu cau mày, rũ mắt không dám nhìn mặt anh, chỉ cảm thấy khuôn mặt mơ hồ nóng lên. Thật bẽ mặt, chẳng qua là bị hôn một cái, làm sao liền ngất đi chứ? Mình cũng không phải thiếu nữ 17-18 tuổi, cần gì phải khẩn trương như vậy? Hôn môi cũng không có chết người, chẳng ghê gớm gì cả. Uống một cốc nước đi. Khúc Mịch cầm lấy một cốc nước đến. Cô nhận lấy, không nói gì uống nước. Không khí trong phòng có chút mập mờ, lại có hút xấu hổ. Nghỉ ngơi một lát đi, anh thuê phòng ở bên cạnh. Khúc Mịch thấy vẻ mặt cô đỏ bừng, khóe mắt và miệng đều chứa ý cười. Còn nhiều thời gian, hiện tại không nên ép cô quá chặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, ăn cơm Dĩ Nhu cả đêm không ngủ ngon, đến tận gần sáng mới chợp mắt. Say rượu cộng với mất ngủ, đến giữa trưa cô mới rời giường, còn cảm thấy cả người không có chút sức lực nào. Cô vừa mới đứng lên liền nhận được điện thoại của Khúc Mịch. Nửa giờ sau gặp nhau ở đại sảnh, anh đưa em đi ăn cơm. Không đợi cô nói chuyện, bên kia đã cúp máy. Đây là phong cách của Khúc Mịch, mặc kệ người khác thế nào, luôn dựa theo ý nghĩ của mình mà làm việc. Lúc này cô cũng không muốn gặp Khúc Mịch, nghĩ lại cảm thấy thật mất mặt, huống chi là gặp người thật. Ngày hôm qua cô chỉ uống có một ly rượu mà thôi, thế nào liền say đến độ nói năng linh tinh chứ? Hỏng bét chính là, mỗi một chữ ngày hôm qua cô nói, mỗi một việc cô làm, cô đều nhớ rõ như in. Cô thế mà lại tỏ tình với Khúc Mịch. Cô cảm thấy mất mặt cũng không hẳn là chuyện tỏ tình này, mà là sau khi từ chối người ta, mới hối hận, rồi lại mượn rượu nổi điên. Hơn nữa thời điểm thân mật với Khúc Mịch, bản thân mình thế mà lại té xỉu. Anh ấy có thể cảm thấy cô đói khát lắm rồi, hoặc là đã sớm ngóng trông anh hôn mình đến nỗi không chờ được nữa. Rất mất mặt, quả thật không dám nhớ lại. Dĩ Nhu muốn tìm một nơi không có người, không, là không có Khúc Mịch để trốn đi. Đợi thêm 8 hoặc 10 năm nữa, đoán chừng chuyện sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng cô phải làm thế nào để từ chối Khúc Mịch đây? Người ta còn đang đợi ở đại sảnh, cô không thể trốn ở trong phòng vĩnh viễn không ra được. Cô xem như khá hiểu tính cách Khúc Mịch, làm sao anh có thể làm như chuyện gì cũng không có chứ? Dĩ Nhu sửa soạn tốt, đi vòng quanh phòng. Rượu chết tiết, lần sau có kề dao trên cổ cô cũng không dám uống. Đúng rồi, rượu. Trong đầu Dĩ Nhu chợt lóe ra ý nghĩ, uống rượu xong ai còn nhớ rõ mình đã nói qua, làm qua chuyện gì chứ? Đột nhiên cô có tự tin để gặp Khúc Mịch, soi lại gương một chút, sau đó ra khỏi phòng, ra khỏi thang máy. Từ xa đã nhìn thấy Khúc Mịch đứng ở trung tâm, áo sơ mi xám trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác cùng màu, phía dưới quần màu cho thoải mái. Rõ ràng là quần áo bình thường không thể bình thường hơn, lại làm cho người ta không rời mắt được. Dĩ Nhu phát hiện những cô gái đi qua người trắng trợn ngắm anh hoặc là trộm liếc mắt một cái, mà anh chỉ tập trung tinh thần nhìn ra cửa sổ sát đất bên ngoài, không biết đang nhìn cái gì. Cô dừng một chút, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó mới đi qua. Vừa đến gần còn chưa đứng vững, Khúc Mịch liền quay lại. Anh nghĩ em còn trốn ở trong phòng không ra, sau đó tìm đủ các loại lý do buồn cười. Em làm sao phải trốn chứ? Ánh mắt Dĩ Nhu có chút bối rối, cố ý nhìn mấy bức tường xung quanh. Đi nhanh thôi, đã 12 giờ rồi. Em đói bụng. Khúc Mịch thấy thế cũng không nói gì, chân dài bước đi trước. Cô thở phào một cái, trộm trong lòng khen ngợi mình một chút. Tốt lắm, cứ như vậy đi, nhất định có thể vượt qua. Khúc Mịch bắt một chiếc taxi, anh mở cửa xe, Dĩ Nhu lại nhanh nhẹn mở ra cửa lái phụ rồi chui vào. Khúc Mịch liếc nhìn cô một cái, tự mình ngồi ở phía sau. Bác Tài, phiền... Ông đến đường XX nhà hàng XX. Lái xe nghe thấy địa chỉ Khúc Mịch nói, cười lên tiếng, hai vị tới du lịch sao? Đó chính là nhà hàng nổi tiếng nhất ở chỗ chúng tôi đó, món ăn bên trong ngon lắm. Du khách đến chỗ chúng tôi du lịch đều tới đó thưởng thức, nhất là món điểm tâm ngọt của bọn họ, một lúc liền cháy hàng, nghe nói còn nhận được giải thưởng quốc tế gì đó. Dù sao tôi đã đưa không ít khách đến đó thử, bọn họ đều nói ăn rất ngon, thế nhưng giá khá cao. Tôi ăn không nổi, ha ha. Dĩ Nhu cả đời thích nhất đó là ăn ngon, vừa nghe thấy có món ngon, lập tức đem chuyện lúng túng vừa rồi quên đi, lòng tràn đầy chờ mong được ăn. Xe rất nhanh đưa bọn họ đến nơi, Dĩ Nhu xuống xe nhìn lên, nhà hàng này thế nhưng từ cửa đã xếp hàng dài. Bây giờ đúng vào giờ ăn cơm, danh tiếng nơi này lại lớn, người vùng khác hay người dân địa phương đều đến đây, khó trách phải xếp hàng. Buổi sáng Dĩ Nhu không ăn cơm, đoán chừng đến lượt bọn họ thì đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Chỉ thấy Khúc Mịch lập tức đi lên phía trước, báo tên rồi được họ dẫn đi. Anh chỉ quay đầu lại gọi Dĩ Nhu, có một loại dịch vụ gọi là đặt trước. Đêm qua anh thật ra không ngủ được, tìm hiểu không ít nơi du lịch, cuối cùng chọn nhà hàng này. Sáng sớm tinh mơ, anh liền gọi điện thoại đặt trước, vừa vặn chỉ còn đúng một bàn. Nhìn thấy gáy anh, Dĩ Nhu có thể tưởng tượng được khuôn mặt kiêu ngạo của anh rồi, không khỏi bĩu môi. Thế nhưng có mỹ thực, gì đó đều thành mây bay. Điều kiện bên trong nhà hàng này rất tốt, các bàn đều đặt ở hai bên, ở giữa là một hồ nhân tạo, núi giả xanh biếc. Trong hồ đủ các loại cá chép nhiều màu, ngọn đèn chiếu ra nhiều màu sắc xuống suối, còn có âm nhạc êm dịu xung quanh. Phục vụ đưa menu đến. Không đợi Dĩ Nhu gọi món, chợt nghe thấy Khúc Mịch nói, thịt hầm Thiệu Đông, gà hầm rượu Thiệu Hưng, cá hấp, cùng với món điểm tâm ngọt, Hòa Sơn Bạo Phát, nổi tiếng của nhà hàng. Anh xác định chỉ cần 4 món này. Người phục vụ xác nhận, thấy Khúc Mịch gật đầu lúc này mới đi khỏi. Tất cả món đó đều là đặc sản ở quán này. Dĩ Nhu lật xem thực đơn, tuy rằng bên trên không ghi giá, nhưng mấy món này đều ở vị trí rõ thấy. Hơn nữa còn có hình ảnh minh họa, chỉ cần nhìn hình ảnh thôi, đã khiến cho người ta cảm thấy thèm nhỏ dãi. Lời nói của Khúc Mịch luôn luôn ít, chẳng qua hôm nay lại khiến cho Dĩ Nhu thấy áp lực. Nhất là hai người lại ngồi mặt đối mặt, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, ách, đúng rồi, cúi đầu mân mê di động là biện pháp tốt nhất. Dĩ Nhu rất nhanh cầm lấy điện thoại, trong quán phát wifi miễn phí, lên Weibo bắt đầu xem tin tức. Hiện tại mọi người đều mỗi giây mỗi phút lướt mạng xã hội, đi đường, ăn cơm, làm việc, thậm chí đi WC đều phải đăng lên dòng trạng thái. Bọn họ thế nào lại không sợ người khác thấy sao? Thật nhàm chán, vô cùng nhàm chán, Dĩ Nhu lại đổi sang xem báo mạng. Tin tức bây giờ có đủ loại, hơn nữa bởi vì có Internet tốc độ cao, tốc độ truyền tải tin tức cũng rất nhanh, nhất là mấy báo lá cải. đầu tiên là tin ngầm chỉ một nam nghệ sĩ nào đó ngoại tình. Sau đó đặt tiêu đề, thứ hai sẽ có. Nam nghệ sĩ kia đầu tiên là gửi thông báo đi, sau đó đăng Weibo, cảnh cáo Tuần San nọ, sẽ kiện họ tội vu khống. Khẩu vị của đại chúng đều bị treo giữa chừng, đều sống chết một ngày như một năm mà đợi thứ hai đến. Thứ hai, Tuần San kia quả nhiên đúng hẹn tung ra bằng chứng nam nghệ sĩ kia ngoại tình. Là ảnh chụp, quần chúng ồ lên, thái độ nam nghệ sĩ quay ngoắt 180 độ, lập tức gửi thông báo đi giải thích. Thật đúng là hài kịch đủ đặc sắc, tình tiết trầm bổng phập phồng lôi cuốn con người ta, so với mấy bộ phim truyền hình còn hấp dẫn hơn mấy phần. Thế nhưng ngôi sao này cũng thật đáng thương, cuộc sống sinh hoạt đời thường đều phải nằm trong tầm mắt quần chúng, đừng nói là ngoại tình. Cho dù có là chuyện gió thổi cỏ lay cũng bị đưa tin. Em thấy tin tức này thế nào? Khúc Mịch thấy cô đọc tin này, mở miệng hỏi. Có chuyện để tán gẫu còn hơn không hé răng nửa lời. Dĩ Nhu suy nghĩ một chút, đáp lại. Em cảm thấy vấn đề này chỉ có vợ đương sự mới có tư cách trả lời. Dù sao góc độ nhìn nhận sự việc của mỗi người là khác nhau. Có lẽ tình cảm của bọn họ đã sớm tan vỡ, chỉ ngại dư luận công chúng xung quanh mà cố gắng duy trì. Nhà trai ngoại tình chính là tìm một đoạn tình yêu mới. Vợ anh ta hẳn biết nhưng ngầm đồng ý. Có lẽ người đàn ông kia chỉ là lăng nhăng, làm vợ không thể không biết. Nhưng người chồng không chịu ly hôn, người vợ liền mở một mắt nhắm một mắt mặc kệ. Có lẽ cô vợ là một người có thói sạch sẽ, không dễ dàng tha thứ hôn nhân có một vết nhơ nào, lúc này đang chuẩn bị ký giấy ly hôn. Thật ra hôn nhân bắt nguồn từ tình cảm con người, muốn làm theo ý quần chúng là không thể nào. Em nghĩ mọi người hẳn nên lý trí một chút, khoan dung một chút, cho bọn họ một ít không gian. Tất cả mọi người đều đã trưởng thành, dùng hòa bình để giải quyết vấn đề này. Nếu em là người vợ, em có thể lý trí như vậy sao? Khúc Mịch hỏi tiếp, em có dễ dàng tha thứ cho chồng mình ngoại tình bên ngoài không? Đàn ông ngoại tình, đơn giản có hai lý do, một là sinh lý chịu chi phối, hai là bên trong chi phối. Đây là nói quanh co sao, nhưng mà có thể hiểu được. Thứ hai là yêu thương một người phụ nữ khác. Thứ nhất là loại nhục dục không liên quan đến tình cảm. Dĩ Nhu nói tiếp, bất kể là loại nào em cũng không thể chấp nhận. Trong hôn nhân đã không có tình yêu, người đàn ông vốn phải có ý thức trách nhiệm lại không khống chế nổi thân dưới của mình. Như vậy hôn nhân này liền không còn ý nghĩa. Từng người đi tìm hạnh phúc, hai người đều còn lại chút thể diện cuối cùng, miễn cho sau này trở thành trò cười của đại chúng. Đã hiểu. Khúc Mịch nghe xong nói, thế nhưng chuyện này sẽ không xảy ra trên người em, bởi vì anh sẽ không ngoại tình. Đầu tiên, về mặt sinh lý anh rất khỏe mạnh. Tiếp đó, anh là một người dưới bất kỳ tình huống gì đều có thể khống chế được chính mình. Điểm này, em so với những người khác hẳn là rõ ràng. Đúng vậy, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, anh đều có thể đúng mực. Dĩ Nhu tự nhận coi là mỹ nữ, lại gặp Liễu Hạ Huệ. Bất quá, anh nói lời này là ý gì? Anh có phải muốn nhắc tới chuyện đêm qua không? Ha ha! Dĩ Nhu định đục nước béo cò, giả vờ cho qua. Lúc này đồ ăn được mang lên, khiến cô thở phào một cái. Thịt đông pha, dùng rượu vàng để nấu. Khi đầu bếp chế biến thức ăn, dùng lượng nguyên liệu vừa đủ, một cân thịt ba chỉ dùng một nửa lít rượu vàng cùng nhau hầm một giờ. Khiến thịt đông pha ngậm vào miệng đã tan. Có thể ăn là thấy thỏa mãn, nhưng sau khi ăn xong, rượu vàng trong quá trình nấu được thấm vào thịt vẫn còn vương lại mùi thơm, ngửi thấy làm cho người ta vui mừng. Dĩ Nhu gắp một miếng bỏ vào trong miệng, đầu tiên là mùi thịt, sau đó là hương rượu, theo đầu lưỡi nhấm nuốt hương vị kết hợp rất hoàn mỹ, làm cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Thơm quá! Dĩ Nhu mặt mày hớn hở, quên đi chuyện buồn bực lúc trước. Khó trách người ta thường nói, tâm tình không tốt ăn cái gì đó liền tốt. Nhà ăn này phục vụ đồ ăn rất nhanh. Gà hầm rượu Thiệu Hưng đã được bưng lên. Uống thử trước một ngụm canh, lại ăn một miếng thịt gà. Bỗng nhiên cảm thấy say mê. Mà cá hấp dùng qua rượu vàng hương vị thơm ngon, rất đặc biệt. Cuối cùng đó chính là món ngọt. Hỏa sơn bùng nổ. Trên đĩa sắt nung có một khối bánh ngọt màu tím. bên trên là một lớp kem hình nón. Phục vụ bưng một ly rượu bố lãng đặc biệt lên, tưới lên trên mặt kem. Chỉ thấy nháy mắt lớp kem tan chảy, hỗn hợp rượu mà kem rơi xuống đĩa sắt, nhất thời nổ đanh đách. Phục vụ lại dùng cái bật lửa đốt đĩa sắt, ngọn lửa màu lam phụt lên một chút rồi tắt dần. Kem hoàn toàn được hòa tan, chậm rãi thẩm thấu, bốc hơi lên. Món ăn này thật đúng là tinh phẩm, ách, quái lạ, tại sao tất cả đều dính đến rượu vậy? Trước đó mình đã thề sẽ không động đến rượu nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 146, Kim Chí Thành, Lục La. Dĩ Nhu không có chút tửu lượng nào, một khi uống tính tình sẽ thay đổi lớn. Hoặc là nói chính xác thì tính tình được phóng thích ra, dùng lạnh lùng bao vây để phá đi vỏ cứng bên ngoài. Này, không phải anh cố ý chọn mấy món này chứ? Dĩ Nhu bất chấp đồ ăn có rượu vàng hay không, lại uống lên mấy ngụm canh gà. Hương vị thuần túy nồng đậm, hoàn toàn không có một chút mùi hôi, tinh tế thưởng thức mùi rượu nhàn nhạt, ngon đến nỗi làm cho người ta muốn cắn rớt đầu lưỡi. Nghe cô gọi anh là này, Khúc Mịch nở nụ cười, về sau em không được uống rượu trước mặt người khác, nhất là đàn ông. Anh dựa vào cái gì mà quản tôi? Dĩ Nhu chau mày. Khúc Mịch nghe thấy lời này đột nhiên nhòm người sang, vươn tay chạm vào môi cô. Mặt Dĩ Nhu lập tức nóng như thiêu như đốt, trong đầu xuất hiện một đoạn đêm qua. Ách, giả vờ đã quên cũng khó như vậy. Tay anh nhẹ nhàng vuốt qua môi Dĩ Nhu một cái, sau đó lấy khăn giấy ra lau tay. Dính rượu, ngay cả ăn uống cũng trở nên lỗ mãng hơn. Nhưng mà rất đáng yêu, câu cuối cùng này anh không nói ra. Ách, hóa ra khóe miệng mình dính đồ ăn. Nếu không em cho rằng trước mắt mọi người anh sẽ làm gì? Nhìn thấy cô đầu tiên là khẩn trương, sau lại hiện vẻ tức giận, Khúc Mịch cười như không cười hỏi. Dĩ Nhi cúi đầu dồn sức ăn, không trả lời câu hỏi của anh. Ha ha, đây là kiểu cười gì? Rõ ràng là đang chê cười cô. Dĩ Nhu có chút tức giận, không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Đều là người trưởng thành, có gì đặc biệt hơn người? Cô mới không để cho Khúc Mịch lấy chuyện này làm nhược điểm. Khúc Mịch, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, chỉ là nụ hôn mà thôi. Dĩ Nhu bày ra một bộ không thèm quan tâm. Bây giờ là xã hội hiện đại, không thể nói rằng ai chiếm tiện nghi của ai. Về sau anh không được nói đến chuyện này. Khúc Mịch tựa lưng vào ghế, trên khuôn mặt nhàn nhã chứa đựng vẻ bất kham. Bất kể làm động tác gì cũng mang theo khuôn phép. Kỳ thật, người đàn ông này rất đẹp mắt, bản thân mình cũng không thiệt. Trong lòng Dĩ Nhu âm thầm nghĩ, anh có nói cái gì sao? Anh nhìn chằm chằm Dĩ Nhu, trong mắt tràn đầy ý cười. Anh còn muốn nói gì nữa đúng không? Dĩ Nhu hỏi lại, em biết ý nghĩ trong lòng anh. À, em nói xem. Dĩ Nhu nghe thấy lời này, đừng có dùng dáng vẻ cảnh sát kia, em không thích bị tra khảo. Em không phải sau khi say rượu mà biến chất. Tuy rằng say rượu nhưng ý thức rất thanh tỉnh, mỗi lời nói ra đều nhớ rõ rành mạch. Nếu giả vờ mặc kệ không được, vậy đơn giản cứ nói trắng ra. Mở lời trước, miễn cho về sau gặp mặt lại xấu hổ. Anh nghĩ rằng em muốn giả bộ không nhớ được. Một người lớn thành thục sẽ không trốn tránh vấn đề. Dĩ Nhu mới không nói mình vốn dĩ tính làm như vậy. Thành thục, dường như vẫn còn không gian để nơi nào đó phát triển tiếp. Khúc Mịch liếc mắt một cái vào nơi nào đó của cô, nghiêm trang nói. Người này, Dĩ Nhu theo bản năng lấy tay che ngực, lập tức cố gắng bỏ tay xuống. Tốt xấu gì mình cũng cỡ bi cộng và si, dựa theo thân hình của người phương Đông, có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Quá lớn có cái gì tốt, cực kỳ dễ sệ xuống. Đàn ông chính là nông cạn như vậy. Đột nhiên, di động Khúc Mịch vang lên. Sắc mặt Dĩ Nhu lập tức trở nên ngưng trọng. Trong ấn tượng của cô, di động Khúc Mịch vang lên chính là có liên quan đến án mạng. Đây là lại làm ra mạng người, hay là vụ án Kim Chí Thành có tiến triển? Quả nhiên, sắc mặt Khúc Mịch khi nhấc máy liền nghiêm túc lên. Chúng ta lập tức trở về. Khúc Mịch lập tức thanh toán, vừa đi vừa giải thích với cô. Điện thoại là của Lưu Tuấn bên Thái Lan gọi tới. hồ sơ bệnh án Kim Chí Thành chúng ta điều tra không có gì sai lầm. Nhưng mà ở Thái Lan cậu ta điều tra ra phát hiện kinh người. Về Lục La, Dĩ Nhu theo bản năng hỏi, trực giác nói cho cô, Lục La này có vấn đề. Hơn nữa cô mơ hồ cảm thấy được, Lục La đang trốn ở một góc tối nào đó mọi người không thấy, luôn luôn theo dõi nhất cử nhất động của mọi người, nhất là người Kim gia. Khúc Mịch gật gật đầu, Lưu Tuấn muốn điều tra thời gian cụ thể Kim Chí Thành xuất nhập cảnh ở Thái Lan, lại phát hiện ra hành tung của Lục La. Chính là bên Thái Lan có ghi chép thông tin nhập cảnh của Lục La, nhưng không có ghi chép xuất cảnh của cô ta. Điều tra lại bản ghi chép xuất nhập cảnh của Kim Chí Thành, lại phát hiện bản ghi chép của hắn không thích hợp, nhiều hơn một lần xuất cảnh. Đây là ý gì? Dĩ Nhu suy nghĩ một lúc mới hiểu ra. Nói cách khác, đi Thái Lan chính là Kim Chí Thành và Lục La, mà thời điểm quay về lại là hai Kim Chí Thành. Chúng ta yêu cầu gặp Kim Chí Thành. Anh nghi ngờ. Giả thiết này quá lớn, thế nên khiến tim Dĩ Nhu đập có chút nhanh hơn. Khúc Mịch nói cũng không hết, cô cũng không hỏi tiếp. Khúc Mịch gọi điện thoại cho Lục Ly, để anh ta đem Kim Chí Thành về cục cảnh sát, chờ sau khi anh về sẽ tự mình thẩm vấn. Khúc Mịch và Dĩ Nhu ngồi tàu hỏa trở về, không tới một giờ liền đến Giang Nam. Lục Ly lái xe đến nhà ga đón, trên đường báo cáo tình huống. Kim Chí Thành đã được đưa về cục cảnh sát, Diệp Hồng lập tức đem luật sư cố vấn đến, nộp tiền bảo lãnh. Làm sao Lục Ly có thể để cô ta đem người đi, thái độ vô cùng cứng rắn. Diệp Hồng thấy thế yêu cầu gặp Kim Chí Thành, yêu cầu này tự nhiên cũng bị từ chối. Khúc Mịch về đến cục cảnh sát không lập tức thẩm vấn Kim Chí Thành, mà đến phòng họp. Trong máy tính ở phòng họp có tất cả tư liệu liên quan đến vụ án, anh tỉ mỉ xem lại từng chi tiết. Sau một giờ, anh gọi Vương Tịnh vào. Không biết hai người nghiên cứu cái gì bên trong, hơn nửa giờ sau Vương Tịnh mới đi ra. Bọn họ đem Kim Chí Thành đến không có chứng cứ gì chính xác, cho nên nhiều nhất chỉ có thể giữ anh ta 48 tiếng. Tư liệu này đã nghiên cứu qua nhiều lần, dường như Lục Ly đã lục tung hết. Đoán chừng cũng không có phát hiện gì mới. Sau đó chỉ có thể dựa vào việc thẩm vấn Kim Chí Thành mà ra. Hẳn là dùng phương thức thẩm vấn, bánh xe với hắn. Không cho hắn uống nước. Xem hắn có thể duy trì tới khi nào. Lãng phí thời gian điều tra tư liệu làm gì. Còn có thể tra ra hoa sao. Trong lòng Lục Ly sốt ruột, đi qua đi lại ngoài cửa phòng họp. Anh ta thấy Vương Tịnh đi ra, vội vàng hỏi cô ta. Hiện trường sát hại nhà đồng Huy từng lưu lại một dấu giày mơ hồ trên ván cửa của phòng ngủ. Hiện trường sát hại Kim Hâm còn có dấu chân dính máu rõ ràng. Căn cứ vào dấu chân đó, đội trưởng Khúc kêu tôi xác nhận có phải cùng thuộc một hung thủ hay không, đem chiều cao, cân nặng của hung thủ tính rõ đến từng số lẻ một. Vẻ mặt Vương Tịnh có chút ủy khuất, yêu cầu này rất hà khắc. Cô ta nhớ rõ biểu tình của Khúc Mịch khi mình lắc đầu, sợ tới mức đành phải sửa miệng nói để thử xem. Căn cứ vào dấu vết giày mà phỏng đoán chiều cao, cân nặng, khác biệt hai chỉ số đều là điều bình thường. Cô thật sự không có tin mình có thể tính ra chính xác như vậy. Hơn nữa Khúc Mịch còn muốn cô đoán ra dáng đi của hung thủ. Lục Ly nghe xong cau mày, không biết đến tột cùng Khúc Mịch muốn làm cái gì. Chỉ sau chốc lát, Khúc Mịch lại gọi Cố Thành đi vào. Hai người ôm máy tính mân mê một hồi, hơn nửa ngày hai người mới đi ra. Vương Tịnh, cô đi đưa Kim Chí Thành vào phòng thẩm vấn. Khúc Mịch hạ lệnh, để cho Dĩ Nhu cũng đi vào quan sát. Một lát sau, Vương Tịnh mang theo Kim Chí Thành. Hắn ta đi trước, Vương Tịnh theo sau nghiên cứu dáng đi của hắn, cảm thấy dường như không vừa chân lắm, nhưng lại không dám khẳng định. Trong chốc lát Khúc Mịch hỏi cô phải trả lời thế nào, nói sai sẽ làm chậm trễ việc. Vào phòng thẩm vấn, vẻ mặt hắn không vui ngồi xuống. Đội trưởng Khúc, anh đưa tôi tới đây là có ý gì? Tôi nói rồi, tôi chưa từng giết bất luận kẻ nào. Đừng nóng vội, tôi có vài điểm đáng ngờ cần anh hỗ trợ điều tra. Khúc Mịch ngồi đối diện hắn, đánh giá hắn, chiều cao và cân nặng của anh là bao nhiêu? Cao 1m82. Trước đó cân nặng là 80 kg, bây giờ gầy đi, hơn 60 kg. Anh cũng biết điều trị bệnh tâm thần đối với cơ thể tôi là một loại tàn phá, ai đi vào trở ra cũng sẽ sụt cân. Hắn giải thích. À, Khúc Mịch đồng ý gật đầu. Giọng của anh vẫn chưa khỏe sao? Giọng nói của hắn ta khàn hơn so với trước kia. Lần trước gặp mặt ở nhà trọ, Khúc Mịch liền chú ý tới. Nghe bác sĩ nói là dây thanh quản bị thương tổn, đoán chừng rất khó. Hắn giải thích. Anh biết không, trạng thái lúc tôi mới đi viện tâm thần không được tốt lắm. Có đôi khi hét to, còn phát điên đập phá đồ vật. Bọn họ liền đem tay chân tôi trói lại. Tôi còn hét lớn tiếng hơn nữa, đến khàn cả giọng. Cuối cùng không phát ra được tiếng nào. Đều là tật xấu lúc đó tạo ra, chỉ sợ sẽ theo tôi suốt. Hắn nói nghe ra đều rất hợp với lẽ thường, thế nhưng quá phù hợp lẽ thường, lại giống như đã chuẩn bị lý do thoái thác trước đó, làm cho người ta không chỉ ra được lỗ hổng nào. Hơn nữa hắn không trả lời một vấn đề, đều muốn giải thích cho mình, sợ Khúc Mịch hiểu lầm cái gì. Hắn như vậy giống như giấu đầu lòi đuôi, như thế nào có thể thoát nổi nhãn tinh của Khúc Mịch. Khúc Mịch lại hỏi, Kim Chí Thành, chị Lục La của anh hẳn là sinh đôi cùng trứng. Cái này tôi không biết, chẳng qua tôi cảm thấy chị ấy vô cùng giống tôi, nếu cách ăn mặc giống nhau, ngay cả tôi cũng không nhận ra được ai là ai. Chúng tôi tra được từ người đỡ đẻ cho mẹ anh một chuyện, trong đó có một chi tiết nhỏ. Bà mụ kia rất thích ăn cuống rốn, bất kể đỡ đẻ cho ai, đều sẽ đem cuống rốn về nhà. Theo lời con dâu của bà đỡ, lúc ấy mẹ chồng bà mang về một cái cuống rốn, còn nói hương vị không có ngon như cuống rốn khác. Bởi vì hai cái thai dùng chung, dinh dưỡng bên trong đều bị hấp thụ. Khúc Mịch thuận tiện phổ cập khoa học cho mọi người. Sinh đôi cùng trứng khác với sinh đôi khác trứng. Sinh đôi này sẽ có ADN hoàn toàn giống nhau, thậm chí trong lúc đó còn có cảm ứng tâm linh tương thông mãnh liệt. Bọn họ sẽ vì hỉ nộ ái ố của đối phương mà thay đổi tâm tình, sẽ cảm ứng được đối phương đau ốm. Anh có thể cảm ứng được chuyện của Lục La sao? Kim Chí Thành nghe xong nhướng mày, nói, quả thật như thế. Tôi thường xuyên cảm thấy không hiểu sao lại bi thương, vui vẻ, thậm chí một lần còn cảm thấy làn da đau đớn giống như bị cắt. Tôi không biết vì sao. Sau đó lại nói chuyện phiếm với Lục La mới biết được chị ấy có cảm giác giống như vậy. Lúc ấy tôi liền cảm nhận được, song sinh thật sự rất thần kỳ. Sau đó, chị ấy nói muốn đi Hàn Quốc, tôi liền không gặp được chị ấy. Thế nhưng tôi có loại cảm giác, dường như chị ấy đã trải qua quá trình lột xác đau đớn. Có một lần, tôi còn mơ màng thấy chị ấy giết người, lại hình như là tôi giết người. Suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn. Vậy bây giờ anh còn có thể cảm ứng được sự tồn tại của cô ta không? Khúc Mịch truy vấn. Hắn lắc đầu. Từ khi tinh thần tôi chuyển nên tốt hơn, tôi không cảm giác được sự tồn tại của chị ấy nữa. Có lẽ chị ấy đã chết rồi cũng nên. Đội trưởng Khúc, bất kể chị ấy có liên quan đến vụ án này hay không, mong anh có thể giúp tôi tra ra chỗ của chị ấy. Tôi là người thân duy nhất trên đời này của chị ấy. Bây giờ chị ấy mất tích, tôi muốn báo án. Được. Khúc Mịch sảng khoái đồng ý. Vậy anh nói xem chiều cao và cân nặng của cô ta cho tôi biết. Chị ấy thấp hơn so với tôi một chút, người gầy, không biết nhiều năm rồi, chị ấy có thay đổi gì không? Các anh đã đến Lục gia, điều tôi biết còn không kỹ càng bằng các anh. Từ 15 năm trước chị ấy nói đi Hàn Quốc, chúng tôi chưa từng gặp qua. Hắn nhấn mạnh vài lần chuyện 15 năm trước Lục La đi Hàn Quốc, lúc sau hai người không gặp mặt nữa. Đội trưởng Khúc, hiện tại đã đến giờ cơm chiều, anh xem. Lục Ly tiến vào xin chỉ thị, đoàn người ở bên ngoài đói bụng chờ đợi, ai cũng không dám tự tiện đi ăn cơm trước. Khúc Mịch xem đồng hồ, giờ này căng tin đã sớm đóng cửa, đi ăn thịt bò, tôi mời khách. Đội trưởng Khúc, quán sư phó Lưu được chứ? Đừng nghe danh xưng, sư phó Lưu chuyên thịt bò, không thể vang dội hơn, thật ra là một quán ăn vặt nổi tiếng gần đó. Thịt bò của bọn họ chế biến theo công thức bí mật, mì sợi lại mềm, nước canh ngọt, là độc nhất vô nhị. Khúc Mịch gật đầu, tôi thì canh không, còn pháp y tằng thì phải cay. Anh Kim, rất hân hạnh mời anh. Nơi này chúng tôi không có gì chiêu đãi, mặc dù là phạm nhân cũng không thể để cho người ta đói bụng, huống chi là hỗ trợ điều tra. Được rồi, tôi thế nào cũng được. Kim Chí Thành biết mình đừng nghĩ có thể rời đi, cùng với việc giả bộ chịu đói bụng, còn không bằng nhận ý tốt. Chỉ sau một lát, đồ ăn đã đưa tới. Lục Ly còn quyết định gọi 4 món là rau cải, đậu xào bơ, cánh gà xào cay, đầu vịt cay, còn có một đĩa rong biển. Quán sư phó Lưu này không chỉ trình bày ngon, ăn cũng rất tuyệt. Nhất là cải cay, khiến cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Vừa uống nước, vừa ăn tiếp. Nhà hàng rất tinh ý tặng kèm theo một hộp găng tay, đeo vào để ăn đầu vịt, cánh gà rất tiện. Khúc Mịch cho người đem mì, rau dưa đến phòng họp, đoàn người ngồi vây quanh, bắt đầu ăn. Vương Nhân Phủ giữa trưa không được ăn cơm, bưng lên chén lớn mà ăn, hút mì sợi sùng sục khiến cho người ta phải liếc mắt. Ăn mì phát ra tiếng động, đúng là đầu bếp giỏi nhất. Cậu ta vừa cười giải thích vừa ăn tiếp. Một bát đều đã thấy đấy, lại đeo găng tay lên ăn cánh gà. Đội cảnh sát nam giới chiếm đa số, ngày thường màn trời chiếu đất không để ý nhiều như vậy. Đoàn người không ai làm bộ làm tịch, bỏ tay cầm lấy cánh gà mà gặm. Khúc Mịch cũng đeo găng tay vào, trước tiên anh bẻ hết các đốt xương cánh gà, sau đó cẩn thận rút xương ra, đem thịt đặt vào trong cái đĩa nhỏ. Đại thần chính là không giống thường, ngay cả ăn cánh gà cũng tao nhã như vậy. Vương Tịnh liếc liếc mắt một cái, cũng cầm lên một cái cánh gà. Ách, trước mắt bao người, Khúc Mịch đẩy cái đĩa đến trước mặt Dĩ Nhu, nhẹ giọng nói, ăn ít thôi, rất cay, sẽ hại dạ dày. Tự em làm, ai ăn cánh gà khác người như vậy chứ? Dĩ Nhu không chút cảm kích, ngược lại nói anh một câu. Anh cũng không giận, khóe miệng còn mang theo tia cười. Tay Vương Tịnh dừng một chút, yên lặng đem cánh gà nhét thẳng vào miệng. Đây là loại tình tiết gì đây? Hay là pháp? Y Tằng còn đang buồn bực. Không khí hai người dường như không đúng nha. Kim Chí Thành ngay từ đầu ăn rất nhàn nhã, thấy mọi người ăn cũng không khách khí. Dường như hắn rất thích đầu vịt, ăn liên tiếp mấy miếng, còn ăn rất sạch sẽ. Ăn uống no nê, lại uống thêm cà phê, lần này là phó đội trưởng Lục Ly mời khách. Lục La, muốn thêm đường hay không? Thêm 3 viên đi. Kim Chí Thành nghe thấy Lục Ly gọi, rất tự nhiên đáp lại. Hắn vừa nói xong, trong phòng họp nhất thời yên tĩnh một mảnh, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn. Mọi người làm sao vậy? Dường như hắn còn không có ý thức được không thích hợp. Tôi vừa gọi là Lục La. Ách, vẻ mặt hắn rõ ràng cứng đờ, lập tức giải thích nói, trong phòng loạn, tôi không có nghe rõ. Không có nghe rõ? Vậy làm sao anh biết người Lục Ly gọi là anh? Khúc Mịch hỏi lại. Mới vừa rồi anh ta gọi không có nhìn anh, mà anh cũng đang nói với người bên cạnh. Kim Chí Thành bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, nói quanh co một hồi, tôi từ nhỏ từng đổi thân phận với Lục La, cho nên có người gọi tôi Lục La, tôi cũng theo đó mà trả lời. Theo như anh nói, vậy là chuyện 15 năm trước. Gần đây 15 năm qua, không ai gọi anh là Lục La. Bản năng này của anh cũng theo anh lâu thật đó. Có lẽ đi. Kim Chí Thành dáng vẻ muốn chơi xấu. Dù sao không thể trở thành căn cứ chính xác. Ai cũng không bắt hắn được. Hắn cắn chết nói mình là Kim Chí Thành. Tình huống nào cũng không nhả ra. Đến lúc này, mọi người đã đoán được ý định của Khúc Mịch. Anh là nghi ngờ Kim Chí Thành trước mắt là Lục La. Hơn nữa ý đồ muốn chứng minh. Chỉ là như vậy có thể tìm được chứng cứ gì? Người ta không thừa nhận, đều là tay trắng. Chúng ta đổi nơi nói chuyện đi. Khúc Mịch đưa Kim Chí Thành vào phòng thẩm vấn. Anh rốt cuộc là ai? Kim Chí Thành. Anh xác định. Đội trưởng Khúc, tôi hết bệnh rồi. Kim Chí Thành tựa vào ghế, dáng vẻ ăn uống no nê mỹ mãn. Thời điểm tinh thần mất khống chế, tôi còn rất hoài nghi thân phận mình. Bây giờ tôi rất rõ ràng, tôi chính là Kim Chí Thành. Vậy anh nhìn xem cái này. Khúc Mịch ném tới trên bàn một bản ghi chép. Kim Chí Thành chẳng hề để ý cầm lên xem, đợi cho đến khi xem rõ nội dung phía trên, sắc mặt không khỏi đại biến. Phía trên bản ghi chép là từ Thái Lan, viết một đoạn tiếng Trung. Đại khái nói Kim Chí Thành mẫn cảm với thịt bò, hơn nữa vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần ăn một miếng cả người sẽ mắc tiêu chảy. Hắn còn không thể ăn cay, ăn một lần liền phát bệnh dạ dày. Đội trưởng Khúc, tôi gọi đến người làm ở Kim gia. Theo lời người làm, Kim Chí Thành không ăn thịt bì, hơn nữa không ăn cay. Hắc Minh tiến vào nói. Khúc Mịch nhìn chằm chằm Kim Chí Thành, giải thích một chút đi. Không có gì ghê gớm cả. Dị ứng cũng chia làm giai đoạn. Trước đó tôi không thể ăn thịt bò và ăn cay, giờ đã tốt rồi. Kim Chí Thành bắt đầu giả ngu nói hiêu nói vượn. Khúc Mịch nghe thấy cười lạnh một tiếng, anh chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc gậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 147, chơi choáng váng. Khúc Mịch nhìn Lục La sống chết một hai nói mình chính là Kim Chí Thành, không khỏi cười lạnh một tiếng. Anh nhìn chằm chằm Lục La không nói lời nào, đột nhiên đứng lên, hướng cẳng chân Lục La đá qua. Lục La phản ứng nhanh phi thường, nâng chân lên né tránh. Không nghĩ tới Khúc Mịch bắt lấy cổ chân hắn, một cái tay khác cởi giày của hắn. Lục La giãy giụa đứng lên, mọi người tức khắc nhìn ra manh mối. Liền thấy hắn kiểng mũi chân đứng, hai chân cao thấp rõ ràng sai biệt quá lớn, tựa như nữ nhân mang giày cao gót lưu tuấn tiến lên nhặt giày, ở bên trong moi ra một cái nội tăng cao, chừng 5 cm. Mắt thấy bị chọc thủng, Lục La lại vẫn là cắn chết không thừa nhận. Tôi vẫn luôn ngại chính mình thân cao không đủ, từ thành niên liền vẫn luôn xài nội tăng cao. Khúc đội trường, như vậy sẽ không là phạm pháp chứ? Người thân cao, thể trọng, thậm chí là tiếng nói đều sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà thay đổi. Bất quá thời gian dài hình thành thói quen cùng tu dưỡng lại rất khó thay đổi. Anh cùng Kim Chí Thành tuy rằng là cùng trứng song bào thai, bề ngoài hoàn toàn giống nhau, nhưng bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt, sở thụ giáo dục, tiếp xúc nhân vật bất đồng, hiện tại cũng sẽ khác hẳn. Kim Chí Thành khởi điểm so với anh thì tốt hơn, chính là hắn đã chịu giáo dục tốt đẹp, đối nhân xử thế, lời nói cử chỉ, đều không phải phố phường vô lại có thể so sánh. Anh lại như thế nào ngụy trang được bề ngoài, cũng che giấu không được từ từ lộ ra. Xem anh ăn mì sợi, ăn cay rát đầu vịt là có thể nhìn ra. Khúc Mịch nói làm Lục La sắc mặt đại biến, tựa hồ bị chọc trúng chỗ đau. Bất quá, sắc mặt của hắn thực mau liền khôi phục bình thường, đem giày mặc lại ngồi xuống. Khúc đội trưởng, anh có chứng vọng tưởng như vậy thì tôi không lời nào để nói. Tôi chính là Kim Chí Thành, anh không thể bức cung. Tôi không có phạm tội, anh không có quyền đem tôi giam lại. Anh cảm thấy tôi không có chứng cứ. Khúc Mịch nhìn hắn ánh mắt tựa như xem vai hề nhảy nhót, anh nhìn xem cái này là cái gì. Khúc Mịch mở máy tính, bên trong có bưu kiện Lưu Tuấn gửi tới. Lục La chỉ nhìn lướt qua liền xanh cả mặt, muốn che giấu đều che giấu không được. Đây đều là khi nào phát lại đây? Dĩ Nhu nhìn không được duỗi đầu qua xem, mặt trên là hai phần ca bệnh bất đồng, đều là từ ngữ chuyên môn, bất quá tên bộ phận có thể xem hiểu. Một phần là Kim Chí Thành, một phần khác là Lục La. Ca bệnh song song, có chút chỗ bị đánh trọng thương, hẳn là làm đối lập ý tứ. Tôi tưởng anh đại khái cũng không nhìn kỹ quá ca bệnh của chính mình, tôi tới giải thích cho anh một chút. Khúc Mịch cũng ngồi xuống. Kim Chí Thành làm vài lần phẫu thuật lớn, bao gồm chỉnh hình bên ngoài, bỏ đi tử cung cùng buồng trứng. Nói cách khác, hắn bề ngoài là nam nhân, nhưng áo trong lại là nữ nhân. Hắn làm phẫu thuật bỏ đi nữ tính đặc thù, làm chính mình từ trong ra ngoài biến thành nam nhân. Lục La cũng làm vài lần phẫu thuật lớn, bao gồm chỉnh hình bề ngoài và yết hầu. Nói cách khác, hắn bề ngoài là nữ nhân, nhưng áo trong lại là nam nhân. Hắn đi làm phẫu thuật bỏ đi nữ tính đặc thù, làm chính mình chân chính biến thành nam nhân. Khúc Mịch còn có thể xem hiểu văn bản chuyên môn, cái này làm cho mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Ở lĩnh vực chuyên nghiệp là nhân tài kiệt xuất, còn có rất nhiều loại ngôn ngữ, phải để nam nhân khác sống chứ. Mặt trên còn có một câu thuật ngữ chuyên nghiệp, sau căn cứ quyết định giải phẫu giới tính, đệ nhất nguyên tắc là nhiễm sắc thể, đệ nhị nguyên tắc là chủ quan ý nguyện. Khúc Mịch chỉ vào hai phần ca bệnh tương đồng nói, tôi tưởng khi làm phẫu thuật lúc trước, bác sĩ khẳng định đã giải thích cho các ngươi. Lục La sắc mặt tái nhợt. Khúc Mịch nói tiếp, Kim Chí Thành nhiễm sắc thể thuộc về nữ tính, nhưng hắn yêu cầu đem chính mình biến thành nam tính. Lục La nhiễm sắc thể thuộc về nam tính, hắn thuận theo tự nhiên yêu cầu đem chính mình biến thành nam tính. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật y học hiện tại là không thể thay đổi nhiễm sắc thể.